Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 938, bài danh mới, gocchuyenaudio.com, muốn bái ta làm thầy cũng có thể, đến chỗ ta, nghe ta giảng đạo 3 ngày, có thể ngộ ra lưu lại. Ngộ không ra, mời rời khỏi. Bàng Y trực tiếp công khai, nhắc nhở trước phép tu hành của ta, đến nay chỉ có tuệ minh nhập môn. Đợi đến lúc công khai giảng đạo, từng đám đông giới thần tứ trọng thiên, mặc kệ thần giới hay là thâm uyên, ngay cả rất nhiều giới thần ẩn cư cũng chạy tới, bao gồm một số tam trọng thiên yếu kém, thậm chí giới thần nhị trọng thiên. Thậm chí các tôn giả, thậm chí các chúa tể đều có phân thân hoặc là chân thần lực phân thân tới. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một phân thân giới thần lực đến nghe giảng đạo. Vừa nghe, Đông Bá Tuyết Ưng đã ngây dại. Phép tu hành của Bàng Y cần truyền tín ngưỡng rộng rãi, mượn dùng tín ngưỡng tu luyện, nhưng nhập môn lại cực kỳ gian nan, lúc ấy ở đây nhiều giới thần như vậy, thậm chí tam trọng thiên nhị trọng thiên cũng rất nhiều, nhưng thế mà không có một ai có thể nhập môn. Như Đông Bá Tuyết Ưng loại chưa bao giờ hấp thu tín ngưỡng lực này thì càng thêm không thể nhập môn. Sóng gió phép tu hành của Bàng Y cũng dần dần bình ổn, khiến mọi người hiểu, siêu thoát không phải là chuyện dễ. Ở sau khi Bàng Y thành chúa tể một năm, chúa tể cổ xưa nhất vũ trụ, nguyên sơ chủ nhân, rốt cuộc sửa chữa biên soạn và hiệu đính ra một phần vũ trụ thần ma bảng mới nhất truyền cho toàn bộ cường giả trên bảng, tự nhiên cũng cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đỉnh núi tuyết, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân, lượng lớn tuyết đọng chồng chất đã sớm đem hắn hóa thành một người tuyết, mà Đông Bá Tuyết Ưng không thèm để ý chút rét lạnh ấy, toàn lực tu hành, luyện tâm bí thuật. Đông Bá Tuyết Ưng, một thanh âm quen thuộc truyền đến, là thanh âm nguyên sơ chủ nhân, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong tu hành tạm thời ngừng lại. Đồng thời một phần vũ trụ thần ma bảng cũng truyền tới. Vô số tuyết đọng nổ bay, khối băng ngoài thân cũng nổ bay, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân đứng dậy, mặt mang ý cười. Nguyên sơ chủ nhân thế mà đem ta xếp hạng cao như vậy, ta còn tưởng ở trong tôn giả phải đội sổ, xem ra ta liên tục giết hai vị hộ pháp mẫu tổ giáo, đã giúp ta nâng cao xếp hạng. Vũ trụ thần ma bảng mới chỉnh sửa, thứ nhất vẫn là huyết nhận thần đế, vị trí của hắn không thể lay động, sâu không lường được. Thứ hai, thâm uyên thủy tổ. Thứ ba, nguyên sơ chủ nhân. Vị trí ba vị bọn họ luôn luôn phi thường củng cố, ở trước khi Bàng Y đột phá, năm vị chúa tể khác đều là phương diện nào đó rất sở trường, thật sự giao chiến, chênh lệch với ba vị đứng đầu này là khá rõ ràng. Vị thứ tư, Bàng Y. Vị thứ năm, luyện mục chúa tể. Vị thứ sáu, thời không đảo chủ. Vị thứ bảy, vạn thần điện chủ. Vị thứ tám, kiền hợp nương nương. Vị thứ chín, huyết tinh chúa tể. Chúa tể mới sinh ra Bàng Y thoáng cái xếp thứ tư, lực áp 5 vị chúa tể bọn thời không đảo chủ, áp sát 3 vị bọn huyết nhận thần đế. Phải biết rằng, các chúa tể sau khi vừa đột phá, cũng cần dần dần củng cố, dần dần tích lũy, để thực lực của mình càng thêm cường đại. Nhưng Bàng Y vừa đột phá đã đè ép mấy lão gia hỏa bọn thời không đảo chủ, có thể thấy được trình độ phi phàm của hắn. Kế tiếp chính là tôn giả. Vị thứ 10, Thanh Quân. Vị thứ 11, Tịch Diệt Đại Đế. Vị thứ 12, Vô Khúc Đế Quân. Vị thứ 13, Thủy Ma Vương. Vị thứ 14, Bạch Quân Vương. Vị thứ 15, gocchuyenaudio.com, Khổ Hạnh Giả. Vị thứ 25, Hủy Diệt Quân Chủ. Vị thứ 33, Đông Bá Đế Quân. Vị thứ 65, Tuệ Minh. Vị thứ 100, Phách Hung Lão Tổ. Ở trên vũ trụ thần ma bảng, chúa tể có 9 vị cấp tôn giả, tính cả Trúc Sơn cùng Đông Bá Tuyết Ưng tổng cộng có 36 vị, nói cách khác một vị tôn giả đội sổ nhất là hạng 45. Ta xếp hạng 33, tôn giả ở sau ta có 12 vị. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, mình nay không tính là tôn giả đứng đầu, chỉ có thể là một thành viên tôn giả bình thường. Mà các tôn giả bình thường rất nhiều đều sống rất lâu, có một số sống so với huyết nhận thần đế còn lâu hơn. Bọn họ cũng có rất nhiều sự từng trải, bọn họ mở đạo, tìm hiểu quy tắc ảo diệu, nghiên cứu một số dấu vết kỷ nguyên vũ trụ phía trước lưu lại, ngộ ra đủ loại thủ đoạn. Dưới 5 tháng tích lũy, các tôn giả bình thường phần lớn đều bất phàm, có một số cũng có bảo vật lợi hại trong người. Như, Hủy Diệt Quân Chủ tuy là tôn giả bình thường, nhưng hắn là sư tôn của huyết nhận thần đế. Chỉ cần ân dạy dỗ, huyết nhận thần đế cũng phải báo đáp cho tốt. Trọng bảo trên người há có thể ít, ở trong tôn giả bình thường cũng là thuộc loại một trong mấy người xếp hạng trước nhất, xếp thứ 25. Đông Bá Tuyết Ưng xem như mức độ trung đẳng của tôn giả bình thường. Chỉ bằng hư giới đạo, chỉ là bảo mệnh lợi hại, cũng không có tư cách lực áp 12 vị tôn giả cổ xưa, chỉ là hắn có thể đánh chết 2 vị hộ pháp mẫu tổ giáo, chứng minh ở phương diện công kích giết địch cũng không tính là yếu, xếp hạng tự nhiên cao lên. Tuệ Minh sư huynh cũng rất lợi hại, vừa siêu thoát, đã xếp hạng 65, phép tu hành Bàng Y chúa tể sáng chế quả thực thần kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn thấy bảng này là khá bình thản cùng với mang theo chút vui sướng, nhưng rất nhiều cường giả các nơi của thần giới Thâm Uyên ở lúc nhìn thấy phần vũ trụ thần ma bảng này thì rất giật mình. Tuệ Minh, bái sư bảng y siêu thoát, lần này có thể xếp hạng 65, mọi người tuy tương đối kinh ngạc nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao phép tu hành của bảng y chúa thể đã sớm truyền vô cùng kỳ diệu. Đến nay trừ người sáng tạo bảng y, chỉ có Tuệ Minh tu hành thành công pháp môn này. Bảng y ở trong chúa thể xếp thứ tư, mọi người cũng cảm thấy tương đối bình thường. Nhưng, Đồng Bá Tuyết Ưng, rất nhiều đại năng giả, một số tôn giả bình thường cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện Đồng Bá Tuyết Ưng chém giết hộ pháp mẫu tổ giáo người biết cực ít, dù sao các đại năng giả hầu như cũng chưa từng nghe nói mẫu tổ giáo, các tôn giả bình thường đối với nó phần lớn cũng hiểu biết cực ít. Biết Đồng Bá Tuyết Ưng giết hộ pháp mẫu tổ giáo, cũng chỉ các chúa tể cùng với số rất ít tôn giả đỉnh cao nhất. Cho nên ở trong lòng rất nhiều đại năng giả, Đồng Bá Tuyết Ưng vẫn chỉ là một số giới thần tứ trọng thiên khá nghịch thiên mà thôi. Tuy nói hắn từng lực áp trúc thánh giả, nhưng trong lịch sử thần giới, giới thần tứ trọng thiên yêu nghiệt cũng từng sinh ra một ít. Nhưng, vũ trụ thần ma bảng thế mà đem Đồng Bá Tuyết Ưng xếp hạng giữa tôn giả, hơn nữa còn là vị trí tương đối giữa, hắn lực áp cả thảy 12 vị tôn giả, điều này quá không thể tưởng tượng. Loại chuyện này từ kỷ nguyên vũ trụ này sinh ra đến nay, quá khứ chỉ từng xảy. Gocchuyenaudio.com, ra một lần, đó là xảy ra trên người Trúc Sơn phủ chủ. Cách chương.